Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trong số 10 suất học viên ưu tú chắc chắn sẽ có một suất của cô. Việc xác định suất học viên ưu tú và huấn luyện sau này đều do Lục Chính Tây phụ trách. Tuy Lục Chính Tây xử lý công việc rất công bằng, sẽ không vì chuyện cá nhân mà trả thù, nhưng không thể đảm bảo sẽ không có người khác nhân cơ hội này mà ngáng chân cô. Nếu vì nhất thời sốc nổi mà để vuột mất suất học viên ưu tú, anh ta sẽ hối hận thay cho Giang Thiên Ca mất. Tổng huấn luyện viên, tôi rất ngưỡng mộ tài năng của anh, cho tôi cơ hội được lĩnh giáo, được không? Giang Thiên Ca nhìn Lục Chính Tây, khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lánh. Giang Thiên Ca cười rạng rỡ, mang theo sự hoạt bát và tinh nghịch của thiếu nữ. Lục Chính Tây thì vẫn nghiêm nghị, không rõ cảm xúc. Phản ứng của hai người cộng lại, nụ cười của Giang Thiên Ca bỗng mang theo vài phần ý khiêu khích. Lương Bân càng thêm lo lắng, anh ta nhìn Giang Thiên Ca, liên tục nháy mắt ra hiệu. Nhưng lúc này, Giang Thiên Ca đang tập trung vào Lục Chính Tây, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Lương Bân. Cô thật sự muốn đánh một trận với Lục Chính Tây. Trước đó, khi anh muốn kiểm tra cô, yêu cầu cô xuất trình chứng minh thư, cô đã muốn đánh nhau với anh rồi. Sau đó, trong con hẻm nhỏ, lần Lục Tự Khôn dùng bóng bàn đánh vào mặt cô, cô cũng muốn đánh nhau với anh. Nhưng mà, hiện tại quan hệ giữa cô và Lục Chính Tây đã tốt hơn nhiều rồi. Không đánh nhau nữa, chỉ là luận bàn hữu nghị thôi. Hay nói đúng hơn là muốn thăm dò thực lực của Lục Chính Tây. Khoảng thời gian này, ngày nào Lục Chính Tây cũng đi dạo một vòng ở sân tập. Ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh, cô lại nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc anh. Cô đã hỏi Lục Tự Văn rồi. Lục Chính Tây chưa kết hôn, cũng chưa có bạn gái, trai chưa vợ, gái chưa chồng, rất thích hợp để xảy ra chút chuyện gì đó. Tính cách của Lục Chính Tây tuy có chút nhàm chán, nhưng gương mặt kia thật sự rất đẹp trai, dáng người cũng rất đẹp, đôi chân thon dài, bờ vai rộng, eo thon, có thể gọi là cực phẩm trong số đàn ông. Cô đang nghiêm túc suy nghĩ, có nên ra tay thu phục Lục Chính Tây hay không? Mặc dù cô không có hứng thú với hôn nhân, nhưng lại rất hứng thú với việc yêu đương. Hai kiếp, cô đều chưa từng yêu đương. Kiếp trước không yêu đương, một phần là do công việc bận rộn, một phần là do yêu cầu của cô cao. Cô có yêu cầu rất cao về ngoại hình và năng lực của bạn trai. Kiếp này, vừa nhìn thấy Lục Chính Tây, cô đã xác định Lục Chính Tây hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của cô. Căn cứ theo những gì cô biết, năng lực của Lục Chính Tây cũng rất tốt, còn cụ thể thế nào, cô cần phải tìm hiểu thêm. Vì vậy, từ bây giờ, cô muốn tìm hiểu thêm về Lục Chính Tây. Yêu cầu của cô cũng không cao. Về mặt võ công, ít nhất anh cũng phải đánh ngang tay với cô. Thấy Giang Thiên Ca không những không kiềm chế, nụ cười trên mặt còn mang theo ý nghĩa sâu xa, Lương Bân lo lắng đến mức nghiến răng. Định lên tiếng thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên. Ừ, được, Lương Bân. Lục Chính Tây nhìn Giang Thiên Ca chăm chú vài giây, sau đó sải bước về phía trước, dừng lại cách cô khoảng 2 mét. Khoảng cách gần, ánh mắt của anh càng thêm sắc bén, đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ, lạnh lùng, bí ẩn. Giang Thiên Ca nhướng mày với anh, sau đó ánh mắt đột nhiên thay đổi, nắm chặt tay, tấn công về phía anh. Lúc nãy đấu với Tiêu Phong, Giang Thiên Ca ít nhiều gì cũng có chút nương tay, nhưng lúc này cô dồn hết sức lực, ánh mắt sắc bén, nắm đờ em mang theo luồng gió mạnh mẽ tấn công về phía Lục Chính Tây. Ánh mắt Lục Chính Tây lóe lên, anh vẫn đứng im như núi, chỉ giơ tay lên, dùng lòng bàn tay đỡ lấy nắm đờ em đang lao tới. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca lập tức đổi chiêu, muốn đánh vào bụng anh, nhưng Lục Chính Tây dường như đoán trước được động tác của cô. Nhanh chóng chặn tay cô lại giữa không trung, những người xung quanh đều trố mắt nhìn hai người đang giao đấu. Đối với chuyện Giang Thiên Ca dám khiêu chiến Lục Chính Tây, trong đầu bọn họ chỉ có một từ, lá gan to bằng trời. Lục Chính Tây tuy không phải huấn luyện viên trực tiếp dẫn dắt bọn họ, mỗi ngày cùng lắm chỉ gặp mặt, theo lý mà nói, tiếp xúc không nhiều, mọi người không nên sợ anh ta mới đúng, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Trong số các huấn luyện viên, người bọn họ sợ nhất chính là anh ta, khí chất lạnh lùng trên người anh ta. Ít Vi cười nói, ánh mắt lướt qua, tất cả mọi người đều bất giác thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh, bọn họ tránh Lục Chính Tây còn không kịp. Giang Thiên Ca lại dám chủ động đến khiêu chiến, muốn so tài với anh ta, không phải lá gan to bằng trời thì là gì? Hơn nữa, Giang Thiên Ca không phải nói đùa, mỗi chiêu của cô đều nhắm thẳng vào Lục Chính Tây mà đánh. Nhìn Giang Thiên Ca ra chiêu liên tiếp về phía Lục Chính Tây, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.